Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 25, Yến Yến anh mang cả cục dân chính đến đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi thời Tu Yến đang chìm trong những cảm xúc phức tạp, Hàn Phi Diễm cuối cùng cũng gắng sức đứng dậy, anh ta lau vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt đầy vẻ độc ác. Anh ta vốn luôn coi trọng danh tiếng của mình, nhà họ Hàn không chỉ có mình anh ta là thiếu gia, và quyền thừa kế vốn không thuộc về anh ta. Nhưng trong 2 năm qua, nhờ vào việc hợp tác với nhà họ Mộc và sự hỗ trợ của một người bí ẩn, địa vị của anh ta trong nhà họ Hàn ngày càng được củng cố. Bây giờ mọi người đều biết anh ta là người thừa kế của thế hệ trẻ nhà họ Hàn. Cộng với ngoại hình xuất sắc, anh ta gần như là lựa chọn hàng đầu của các tiểu thư danh giá để chọn làm chồng. Bị đánh công khai như thế này, mất hết thể diện, Hàn Phi Diễm chỉ muốn giết chết thời Tu Yến. Nhưng anh ta không dám ra tay, chỉ có thể đỏ mắt nhìn chằm chằm thời Tu Yến, ném ra một câu. Thời Tu Yến, có được tiểu ý thì sao? Từ đầu đến cuối, người cô ấy yêu chỉ có tôi. Nói xong, anh ta quay lưng bước đi, lưng thẳng tắp, động tác dứt khoát, nhưng chỉ có bản thân anh ta biết, anh ta hận không thể có một đôi bánh xe lửa dưới chân. Bởi vì, anh ta đã nhìn thấy ánh mắt của 4 vệ sĩ của thời Tu Yến, như thể đang nhìn một người chết. Không gian náo nhiệt xung quanh cuối cùng cũng lắng xuống, Thịnh Thiên Ý lau lau viên đá cuội trong lòng bàn tay, có chút do dự. Viên đá này thực sự là cô nhặt được từ bồn hoa ngoài cổng, cô và Thịnh Chi Miên diễn kịch là đủ rồi, dùng nó để lừa thời Tu Yến thì có vẻ không hay lắm. Khi cô còn đang do dự, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh băng và dữ dội bao trùm cả đại sảnh. Thịnh Thiên Ý giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía thời Tu Yến. Hỏng rồi. Sự do dự vừa rồi của cô đã khiến bác sĩ thời của cô hiểu lầm nữa rồi. Thịnh Thiên Ý không thể do dự thêm nữa, nhanh chóng đưa tay ra trước, mở lòng bàn tay, ngước nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, giọng nhẹ nhàng. Yến Yến, anh đừng tin lời anh ta chỉ đang ghen tị với anh thôi. Ghen tị vì anh đẹp trai hơn anh ta, dáng đẹp hơn anh ta, giàu hơn anh ta và mạnh mẽ hơn anh ta. Sự tức giận trong người thời Tu Yến dường như ngừng lan tỏa. Thịnh Thiên Ý tiếp tục nói, Yến Yến, đây là truyền thuyết về đá tam sinh của nhà họ Thịnh bọn em, nếu anh nhận nó, nghĩa là anh đồng ý với lời cầu hôn của em. Vậy anh có muốn nhận không? Đôi mắt của thời Tu Yến hơi co lại, ánh mắt anh từ khuôn mặt Thịnh Thiên Ý di chuyển xuống bàn tay cô. Trong lòng bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, có một viên đá cuội tròn trịa nhỏ nhắn. Cô gái nhỏ của anh ngoan ngoãn đứng đó, đôi mắt tròn đen láy như mắt nai, nhìn anh đầy mong chờ. Đáng yêu quá, cơn thịnh nộ quanh thân anh lập tức dịu lại, những âm thanh điên cuồng trong tay anh cũng lặng đi một cách kỳ diệu. Thời Tu Yến đưa tay, trực tiếp nhận lấy viên đá từ lòng bàn tay của Thịnh Thiên Ý, cô nói, nhận. Đá tam sinh, nghĩa là đồng ý với lời cầu hôn của cô, dù có phải đang bị cô lừa hay không. Anh có đủ cách để biến lời nói dối của cô thành sự thật. Thời Tu Yến nắm chặt bàn tay, cảm nhận viên đá nhỏ được hơi ấm của Thịnh Thiên Ý truyền vào tay mình. Ngay khi anh chuẩn bị bế Thịnh Thiên Ý lên để rời đi, tay còn lại của anh bị cô nắm lấy. Thịnh Thiên Ý ngước lên cười với anh, vậy là anh đã đồng ý, nghĩa là anh là người của em rồi, anh phải về nhà với em nhé. Đôi mắt sâu thẳm của thời Tu Yến nhìn vào khuôn mặt Thịnh Thiên Ý để phân biệt xem cảm xúc của cô là thật hay giả. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Thịnh Thiên Ý thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như cô đã dỗ được đại ma vương rồi, anh không còn giận nữa. Cô nắm tay thời Tu Yến, cùng anh bước ra ngoài. Những người còn lại trong đại sảnh ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng này, không ai dám thở mạnh. Họ chủ động nhường đường rộng đủ để 10 người đi song song. Khi 2 người bước ra khỏi đại sảnh, Thịnh Thiên Ý liền nhìn thấy một chiếc bàn làm việc đặt bên ngoài. Cục dân chính phòng đăng ký kết hôn. Thịnh Thiên Ý thắc mắc, sao cục dân chính lại mở ở đây nhỉ? Vừa hỏi xong, cô nhìn thấy người đàn ông bên cạnh dẫn cô về phía bàn làm việc đó, và cô mới nhận ra. Cô ngạc nhiên hỏi, Yến Yến, anh mang cả cục dân chính đến đây sao? Cách chương.